xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 194, ra ngoài ngươi là fan giả. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Từ trước An Kiều giả vờ tốt bao nhiêu. Cận Cảnh Sinh trợn tròn mắt nói dối nàng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng rất dễ lừa. Xảy ra chuyện, nói chút lời ngon tiếng ngọt là được. Thậm chí có đôi khi, hắn còn không có bắt đầu lừa nàng đâu. Nàng liền đem chính mình lừa tốt. Sau đó xin lỗi hắn. Cận Cảnh Sinh phi thường hưởng thụ lúc ấy. An Kiều lớn lên đẹp. Trong nhà lại có quang. Đã là nhị đại như vậy. Cả người đều tràn đầy sùng bái hắn. Hắn ngay từ đầu cũng từng nghĩ đối đãi nàng tốt. Nhưng dần theo thời gian, hắn liền bất an với hiện trạng. Tục xưng, cầu không đổi được ăn PSN, đương nhiên. Nếu Tô Đường biết hắn hình dung nàng như vậy, nàng nhất định sẽ trợn trắng mắt. Bởi vì từ đầu tới cuối, nàng đều có thể có lệ liền có lệ. Chờ làm xong nhiệm vụ, một cái dục vọng đối với hắn càng không có. Tỉ như hiện tại, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh. Đợi lát nữa nhà vệ sinh lại người tới. Tôi đi trước. Nói xong, nàng mang theo Lâm Nhã Nhi. Kết quả ảnh đế lại đi tới. Để tôi đưa các cô ra ngoài. Bên ngoài hẳn là còn có không ít fan đang tìm hai cô. Tô Đường nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bạc Nhất Cận khó hiểu. Làm sao vậy? Tô Đường dừng một chút. Sau đó mới nói. Tôi nghe nói, nam nhân nghẹn quá lâu. Đối với thận không tốt. Bạc Nhất Cận cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này phi thường nghịch ngợm. Cùng với người trong trí nhớ của chính mình một chút đều không giống. Nghiêm túc lại nói tiếp. Trong trí nhớ, nàng nhu nhược lại thiện lương. Giống như những gì trong tư liệu của nàng công bố bên ngoài. Nhưng khi tiếp xúc, mới phát hiện những cái đó bất quá chỉ là biểu hiện giả dối. Nàng a, đều muốn chơi lên trời cao rồi a, bất quá. Thật là ngoài ý muốn đáng yêu. Sau khi Tô Đường giỡn xong, liền mang theo Lâm Nhã Nhi chuồn mất. Mà liền ngay lúc này, trợ lý khoan thai tới muộn cũng rốt cuộc xuất hiện. Trợ lý còn mang theo bảo tiêu. Có bọn họ, Tô Đường rốt cuộc hoàn chỉnh về tới nhà. Mà bên kia, sau khi nàng rời đi, Bạc Nhất Cận lại không có rời đi. Đương nhiên, càng không có nửa điểm quan tâm tới Cận Cảnh Sinh đang làm trò. Cận Cảnh Sinh, lần sau lại nếu tôi nhìn thấy anh quấn lấy cô ấy, tôi sẽ cho anh sống không nổi ở thành phố A này. Ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Đôi mắt thâm thúy Bạc Nhất Cận nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Nhưng vô cớ, Cận Cảnh Sinh lại chợt lạnh sau lưng. Lời nói đều nói rõ ràng như vậy. Cận Cảnh Sinh sao còn không rõ. Ngươi thích An Kiều. Hắn khẳng định nói. Hắn nghĩ đến chương trình thực tế lúc trước. Ánh mắt của hắn ta nhìn nàng kia. Đột nhiên cười to. Chấm. Ha ha ha. Bạc Nhất Cận a, Bạc Nhất Cận. Ngươi cư nhiên sẽ thích một cái giày rách. Vẫn là một cái giày rách bị ta chơi qua vô số lần. Cận Cảnh Sinh đương nhiên không có chạm qua An Kiều. Nói thật ra, nếu nàng nguyện ý cho hắn chạm vào, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không xuất quỹ. Nhưng mà, những việc này Bạc Nhất Cận sẽ không biết. Tưởng tượng đến người mà Bạc Nhất Cận thích, cư nhiên từng là bạn gái của chính mình. Hắn còn yêu mà không được. Một loại khoái cảm mạc danh, tức khắc tràn ngập toàn thân. Thế nào? Có muốn biết An Kiều nằm ở dưới thân ta là cảnh sắc gì hay không? Cô ấy nha, thích nhất ta ôm lấy nàng. Cái loại mà gắt gao ôm lấy. Cận Cảnh Sinh cong môi. Nhìn sắc mặt đối phương càng ngày càng lạnh băng. Thanh âm cười lớn hơn nữa. Sau đó, hắn đã bị đánh. Một quyền đánh vào bụng. Đau đến nỗi hắn đều không thẳng lưng lên được. Nhưng đó là như thế. Hắn vẫn cười. Sau đó, Bạc Nhất Cận càng nổi giận. Hắn lạnh mặt, trực tiếp nắm lấy cổ đối phương. Một tay đem người nhắc lên. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Cận Cảnh Sinh, bóp chết ngươi. Chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi. Thanh âm hắn lạnh băng. Ánh mắt càng đỏ lên đậm sát ý. Nếu ngươi tìm chết, Ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cận Cảnh Sinh không nghĩ tới lời nói kia của mình, cư nhiên có thể làm đối phương trở nên điên cuồng như thế. Cổ bị bóp chặt, hô hấp trở nên càng thêm khó khăn. Cận Cảnh Sinh luống cuống. Bạc Nhất Cận, ngươi điên rồi. Hắn duỗi tay nỗ lực muốn bẻ tay đối phương ra. Mà tay vừa động, di động trong tay liền rớt xuống dưới. Hắn liền hoảng loạn, tựa hồ không cẩn thận điểm trên màn hình. Thời điểm rớt xuống, bên trong vừa lúc là ảnh chụp của Tô Đường. Bạc Nhất Cận híp mắt quét qua, sau đó đem người ném ở trên tường. Nhặt lên di động, trừ bỏ mấy ảnh chụp, còn có một đoạn video. Hắn click mở, tiếp theo liền nghe được thanh âm lạnh lùng bá khí của tiểu cô nương. Đồ thiểu năng trí tuệ, lão tử móc tiền ra còn nhiều hơn ngươi. Làm tôi sảng khoái, vậy thì hiện tại tôi khiến cho anh đủ sảng khoái a. Trong một cái chớp mắt, tất cả sự tức giận lúc trước nháy mắt liền biến mất toàn bộ. Ngay cả khóe môi cũng bởi vì áp không được, hơi hơi nhếch lên trên. Ân, vẫn là tiểu quỷ nghịch ngợm quen thuộc. Hắn xóa bỏ toàn bộ hình ảnh cùng video trong điện thoại. Sau đó cầm di động, ném trên mặt Cận Cảnh Sinh. Một câu dư thừa cũng đều không có. Bởi vì trong mắt hắn, Cận Cảnh Sinh đã như người chết. Đương nhiên, trước khi đi hắn còn thuận tiện nhìn Mỗ Nhị Đại say chết ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thuộc tính yêu tinh của tiểu cô nương, đi nơi nào cũng có thể khiến cho một đống người mơ ước. Cho nên, hắn cũng nên nỗ lực một chút, miễn cho đến lúc đó bị người đoạt đi, hắn liền không có năng lực phản kháng. Cho nên, Thiên Lạnh, đã tới lúc Bạc gia nên đổi chủ rồi. Tô Đường sau ngày đó, liền cả ngày oa ở nhà, cũng không đi nơi nào. Mọi người đều là hôm, chơi không nổi thì không chơi nữa. Bất quá, nàng không ra khỏi cửa, Bạc Nhất Cận lại gọi điện thoại tới. Bạc lão sư có việc. Thanh âm ngọt ngào mềm mại, làm đối phương nghe thấy liền tâm tình sung sướng. Vì thế, Bạc Nhất Cận mấy ngày không nghĩ tới, rốt cuộc lộ ra một tia cười nhạt. Ân, muốn hỏi An lão sư, Bạo Quân chuẩn bị như thế nào rồi? Bước đầu xây dựng không sai biệt lắm đã hoàn thành, bất quá còn cần đoàn đội. Vừa nói đến chính sự, Tô Đường cũng thập phần nghiêm túc. Chuyện tranh là chuyện tranh. Chuyện tranh có thể chỉ cần một người là có thể hoàn thành. Bất quá khi chuyển thể qua điện ảnh, đó là liền cần một đoàn đội a, Bạc Nhất Cận. Nơi này tôi có sẵn đoàn đội. An lão sư nếu không chê, không bằng giao cho tôi xử lý. Tô Đường nào dám ghét bỏ. Nhân gia chính là nam chủ. Thiên đạo ba ba đều đứng ở bên hắn. Mặc kệ như thế nào, ở trong tay hắn hao tổn là không quá khả năng. Có thể, dù sao tôi cũng không hiểu rõ những chuyện này lắm. Vậy thì liền giao cho Bạc lão sư. Bạc Nhất Cận lại nói tiếp, An lão sư thật sự không suy xét diễn tiểu vương ra sao? Tôi cảm thấy An lão sư thật phi thường thích hợp. Tô Đường mộc mặt cự tuyệt. Đừng nói nữa, sẽ không diễn. Mơ ước của tôi chính là một con cá mặn. Diễn kịch gì đó, đời này đều sẽ không diễn. Bạc Nhất Cận tiếc hận thở dài. Vậy quên đi, bất quá về phương diện đoàn đội, An lão sư vẫn nên ra mặt. Lần này không thể lại cự tuyệt. Tô Đường, được, đến lúc đó lại liên hệ. Bạc Nhất Cận lại nói. Đúng lúc mấy ngày nay tôi có thời gian rảnh. An lão sư nếu cũng rảnh, không bằng ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tô Đường nghĩ nghĩ, lại không cự tuyệt. Vì thế cách một ngày, phòng làm việc ảnh đế lại nhiều thêm vị khách nhân. Sau khi hai người hàn huyên sẽ về chuyện điện ảnh, mắt thấy sắp tới giữa trưa, Bạc Nhất Cận làm chủ nhà, tất nhiên là muốn mời nàng ăn cơm. An lão sư cùng nhau ăn một bữa cơm chưa được không? Tô Đường lúc này cũng có chút đói bụng, liền gật đầu. Được a, Bạc Nhất Cận, tôi có biết có một nhà hàng không tồi. Hơn nữa ông chủ lại chú trọng riêng tư, sẽ không có fan tới quấy rầy. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.